Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 522, Huyết Mạch Đan, góc truyện audio.com. Khổng gia cùng Hồi Phong Cốc Tam gia tuy nhiên đều là ngoại lai hệ gia tộc, không bằng lão gia tộc nội tình thâm hậu, nhưng cũng có gần 500 năm cơ nghiệp. Phía trước ngoại lai hệ phong quang thời điểm, bọn hắn trắng trợn cướp lão gia tộc tài sản. Ngoại lai hệ suy thoái về sau, U Minh Tông cũng không có đại chiến sự. Này tứ gia phát triển được còn vô cùng không sai, tích lũy xuống không ít của cải. Theo tứ gia đạt được linh thạch, truyền thừa cùng với các loại tài nguyên đều không đáng nhắc tới. Đảo là cố định sản nghiệp không ít, tứ gia tổng cộng có nhị giai linh mạch 7 đầu. Trong đó có 5 đầu là nhị giai trung phẩm. Linh điền tổng cộng có 700 nhiều mẫu, trong đó nhị giai linh điền hơn 100 mẫu. Còn có các loại lớn nhỏ khoáng sơn, công việc trên lâm trường, tổng cộng hơn 40 chỗ. Ngoài ra, còn có Bách Linh phường thị điếm phô hơn 10 tòa, Vạn Xuyên phường thị điếm phô 1 tòa, Thanh Ly phường thị điếm phô 2 tòa. Những này điếm phô giá trị cực cao, nhất là 7 đầu nhị giai linh mạch, mỗi một đầu đều có thể làm trúc cơ gia tộc căn cơ. Tứ gia lưu lại phàm nhân, Vương Đạo Viễn cũng không có quản bọn hắn. Phía trước như thế nào sinh hoạt, hiện tại vẫn là như thế nào sinh hoạt. Về sau những này linh mạch có chủ, những này phàm nhân cũng sẽ bị mới kiến lập gia tộc thu nhập dưới trướng. Dù sao tổ tiên có tu sĩ phàm nhân, sinh ra tu sĩ hậu đại xác suất càng cao. Các gia tộc cũng ưa thích thu nhận những này phàm nhân, cải thiện nhà mình huyết mạch. Vương Đạo Viễn trực tiếp phóng ra phong thanh, về sau vì kinh lược sử phủ lập được đại công tu sĩ, có thể ban thưởng linh mạch, điếm phô, khoáng sơn các loại sản nghiệp. Tin tức vừa phóng ra ngoài, đến đây đầu nhập tán tu số lượng gia tăng mãnh liệt. Tán tu nhật tử, xa không bằng gia tộc tu sĩ, mặc dù là thực lực cao cường đoạt bảo tu sĩ, đó cũng là trên vết đao liếm máu. Đụng phải ngạnh điểm tử, liền đem chính mình đáp bên trong, đạt được một tòa linh sơn, thành lập gia tộc khai chi tán diệp, là mỗi một cái tán tu mộng tưởng, cần phải tưởng thành lập gia tộc, tối thiểu nhất phải có một tòa nhị giai linh sơn. Triệu quốc này khối địa cũng đã bị khai phá ra tới vài vạn năm. Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài, căn bản không có vô chủ linh sơn. Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong linh sơn, cũng không phải là ai cũng có bản sự chiếm. Khổng gia Loạn Thạch Phong, cùng với Hồi Phong Cốc, cũng khoảng cách Thanh Ly Giang không xa. Khoảng cách Bách Linh Phường Thị cũng không xa. Còn có thủy lộ thông hướng Thanh Ly Giang. Khoảng cách Thiên Trảm Sơn mạch biên giới cũng có mấy ngàn dặm. Tính an toàn không có vấn đề. Đối với tán tu mà nói, là thành lập gia tộc lý tưởng nhất địa phương. Kinh lược sử phủ đan khí phù trận tứ đại điện, thực nhanh liền đều có mấy trăm danh tu sĩ đến đây báo danh. Đan khí phù trận bốn điện, không cần quá nhiều nhân thủ, các gia tộc cũng liền có thể đại lượng cung ứng cấp thấp tài liệu luyện khí. Luyện đan tài liệu cũng không nhiều, linh phù tài liệu còn hảo nói. Trận pháp điện đối nhân số nhu cầu ít nhất. Vương Đạo Viễn tính toán thu 100 cái luyện khí sư, 100 cái linh phù sư, 50 cái luyện đan sư cùng 10 cái trận pháp sư. Đã người tới quá nhiều, vậy muốn hảo hảo chọn nhất chọn. Trúc cơ tu sĩ ưu tiên, trình độ cao ưu tiên. Cứ như vậy, bốn điện thu nạp hơn 50 người trúc cơ tu sĩ. Bốn điện tạm thời có phó điện chủ quản lý. Bốn cái phó điện chủ đều là vương gia người. Điện chủ các loại về sau có tử phủ tu sĩ đầu nhập, hoặc là nhà mình ra càng nhiều tử phủ tu sĩ lại nói. Vì trấn an mặt khác tán tu, Vương Đạo Viễn còn mở rộng chinh chiến tư biên chế. Thu 20 danh trúc cơ tán tu tiến chinh chiến tư. Đàn khí phù trận bốn điện cái giá đáp đứng lên. Vương Đạo Viễn cũng liền ấn theo bình thường gia tộc thuê điều kiện, cho những này tu sĩ đãi ngộ. Đàn phù khí ba đạo thành công suất đi đến 4 thành. mỗi tháng cho 200 khối linh thạch đãi ngộ, vượt qua 4 thành đan dược, linh phù cùng pháp khí, dùng thấp hơn thị trường giá 1 thành giá cả thu mua. Nếu là những người này dám cõng kinh lược sử phủ hướng bên ngoài bán đan dược những vật này, cái kia sẽ bị nghiêm trị. Đến nổi trận pháp sư, thuộc về 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm, Vương Đạo Viễn cũng liền nhượng bọn hắn thường ngày luyện chế một chút trận bàn. Này đồ vật Lục Liễu Châu bên kia nhu cầu không nhỏ. Sơn Bắc bán yêu nhu cầu càng lớn. Đến bây giờ kinh lược sử phủ cái giá xem như đáp lên tới. Vương Đạo Viễn tính toán lỏng khẩu khí. Xử lý một chút kim đan đại điển bên kia đưa tới lễ vật. Tỷ như, tham ngộ một chút vô kiếm chân nhân đưa tới thái ất thần kiếm đồ. Quỳ kiếm tên kia đưa tới lễ vật. Quả nhiên là hai đầu kim nhãn ngọc hổ thi thể. Này đồ vật ngoại hình. Cùng thần thú bạch hổ vô cùng tương tự. Chẳng qua là hai mắt là kim sắc. Trên thân da lông nhan sắc như là bạch ngọc. Kim nhãn ngọc hổ cũng là thân có bạch hổ huyết mạch yêu thú. Tuy nhiên huyết mạch nồng độ không tính cao bao nhiêu. Không tính là bán thần thú. Nhưng tại hổ tộc địa vị. Cũng tương đương với long tộc bên trong xà hóa giao. Này hai đầu yêu thú đều bị Vương Đạo Viễn thu vào Linh Châu không gian. Giao cho phân thân đồ U Minh xử lý. Kim nhãn ngọc hổ cốt cách. Nanh vuốt. Cũng đều là giá trị cực cao tài liệu luyện khí. Vương Đạo Viễn cảm thấy hứng thú nhất. Vẫn là kim nhãn ngọc hổ huyết dịch. Dù sao là thần thú bạch hổ huyết mạch. Dùng để luyện chế tam giai huyết mạch đan. Đối vân dực tiến cấp có rất lớn trợ giúp. Lôi viên, vân dực, kim dực, còn có đại hắc. Phía trước một mực ngốc tại Trụy Long lĩnh. Lôi viên đã sớm đã thức tỉnh độc giác lôi viên huyết mạch. Hiện tại đã thành công đột phá tam giai. Nguyên bản một thân hắc mao. Hiện tại cũng biến thành bạch sắc. Có đủ thực lực. Lôi viên liền ly khai Trụy Long lĩnh. Đi đến thiên trảm sơn mạch chỗ sâu. Tìm kiếm những tửu linh vật. Hắn đã tìm hơn 10 loại tam giai linh quả. Linh dược. Còn không có gom góp đủ những tửu linh vật. Này chỉ ít là tam giai linh tửu. Thậm chí khả năng là tứ giai. Loại này những tửu phương pháp. Tuyệt đối không có khả năng là hắc viên nhất tộc. Lôi viên thân có hắc viên cùng độc giác lôi viên huyết mạch. Không phải hắc viên nhất tộc nhưỡng tửu phương pháp. Rất có khả năng là độc giác lôi viên nhất tộc. Đại hắc bây giờ là nhị giai trung phẩm linh thú. Vương Đạo Viễn phía trước liền thường xuyên dùng liệt huyết chư tinh huyết luyện đan cho nó ăn. Hiện tại, hắn phẩm giai đã vượt qua bình thường hắc vân lang. Về sau đảo là có thể làm thịt vài đầu tam giai thị huyết thương lang. Rút ra tinh huyết, luyện chế huyết mạch đan. Thị huyết thương lang có thể trưởng thành đến tứ giai. Huyết mạch nhất định bất phàm. Mặc dù đại hắc không có cao giai lang loại yêu thú huyết mạch. Ngạnh bổ cũng có thể đem hắn bổ thành tam giai linh thú. Kim dực một mực vẫn là nhị giai trung phẩm. Kim dực thương ưng là giá trị tương đối cao nhị giai yêu cầm. Nhưng trưởng thành hạn mức cao nhất không cao. Ưng loại cao giai yêu cầm lại không hảo bắt. Tưởng cho nó luyện chế phù hợp huyết mạch đan. Đều tìm không đến đầy đủ tài liệu. Nó lại tiến cấp hy vọng cũng không lớn. Liền nhượng nó cho gia tộc đương cái lính gác a. Vân dực hết ăn lại nằm. Tu vi một mực dừng lại tại nhị giai thượng phẩm. Bách Linh chân quân từng nói vân dực hổ bất thường. Vân dực hổ tướng mạo lại cùng thần thú bạch hổ gần. Khả năng là có bạch hổ huyết mạch dị chủng. Dùng kim nhãn ngọc hổ tinh huyết, luyện chế ra tới huyết mạch đan. Tuy nhiên vô pháp nhượng phổ thông yêu thú đạt được thần thú huyết mạch. Nhưng có bạch hổ huyết mạch, nhưng không có thức tỉnh yêu thú. Ăn này huyết mạch đan, có thể gia tăng huyết mạch thức tỉnh xác suất. Đảo là có thể cho vân dực thử một lần. Vạn nhất nó thật sự có bạch hổ huyết mạch. Vậy đại kiếm, mặc dù không có bạch hổ huyết mạch. Ăn tam giai huyết mạch đan, cũng có thể gia tăng đột phá xác suất. Vương Đạo Viễn cầm ra một lọ kim nhãn ngọc hổ tinh huyết. Này tinh huyết bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sát khí. Những này đồ vật nhất định đi trừ. Bằng không luyện chế thành huyết mạch đan, cũng sẽ ẩn chứa đặc biệt nhiều sát khí. Linh thú ăn dạng này huyết mạch đan, có thể sẽ ảnh hưởng linh trí. Hắn trong tay ngưng tụ ra một luồng thái ất kim diễm. Dùng hỏa diễm thiêu đốt kim nhãn ngọc hổ tinh huyết. Sát khí thực nhanh liền bị nung khô hầu như không còn. Một lọ tinh huyết, thế nào cũng phải có 2 lượng trọng. Bị nung khô 2 canh giờ về sau, trọng lượng chỉ còn lại không đến nhất tiền. Ám hồng sắc huyết tích phía trên, còn mơ hồ có kim sắc hào quang lập lòe. Đến này trình độ, cũng liền có thể luyện đan. Mặt khác phụ dược cũng rất thường thấy. Vương Đạo Viễn đã sớm thu thập đủ. Dùng nửa ngày thời gian, mới luyện chế thành công 1 lò. Ra 4 khỏa huyết mạch đan. Này huyết mạch đan là tam giai thượng phẩm. 1 lò ra 4 khỏa. Hắn hiện tại coi như là tam giai thượng phẩm luyện đan sư. Vương Đạo Viễn còn tưởng tiếp tục luyện đan. Tọa trấn Quy Nhạn phường thị Lữ Uyên truyền tới tin tức. Có tứ giai yêu thú cùng kim đan bán yêu muốn gặp hắn. Sơn Bắc hiện tại chính là một phiến hỏa hải. Một khi có cái gì sự tình xử lý không hảo, này hỏa sẽ đốt tới Sơn Nam. Hắn đem vừa ra lò 4 khỏa huyết mạch đan giao cho Tam Ca. Nhượng hắn chuyển giao cho Vân Dực, liền nhấc lên Tường Vân. Đi đến Quy Nhạn phường thị, cách Trương.